Lược Thiên Ký, chương 1310, Long tộc kiêu ngạo các ngươi không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1338, Long tộc kiêu ngạo, các ngươi không hiểu. Đây cửa thứ ba nội thanh đăng môn hộ thực sự quá quỷ dị, để cho người ta có chút trở tay không kịp. Vốn cho rằng cửa thứ ba nội hẳn phải chết chư tu, chợt đang lúc phát hiện kỳ ngộ đi vào trước mắt, lại có không phế chút sức lực xuyên qua kim sắc bia đá khu vực cơ hội, ngược lại là có hy vọng nhất thông qua vùng này phương hành đứng trước đột nhiên mặt bị thanh đăng vào trong cánh cửa kia, cái này cũng khiến cho chư tu mặt phút cuối cùng một cái rất khó lựa chọn, đến tột cùng là bắt lấy cơ hội này một đường tiến lên, hay là không tiếc hết thảy, tại đối với cái kia màu xanh môn hộ hoàn toàn không biết tình huống dưới tiến vào bên trong, nhìn xem có cơ hội hay không trợ giúp phương hành thoát ly hiểm cảnh. Cái thứ nhất làm ra lựa chọn dĩ nhiên chính là Thái Hư Bảo Bảo. Từ phản ứng của hắn đến xem, Phương Hành gặp phải cảnh ngộ tự nhiên là hung hiểm vạn phần, bởi vậy hắn không chút do dự liền chạy, bán rẻ chính mình cái này tiện nghi sư phó, chỉ bất quá cái tiện nghi này sư phó hiển nhiên khó đối phó, lại sinh trói lại hắn một khối đi vào. Cái thứ hai làm ra lựa chọn rõ ràng là những cái kia cầu đạo giả, bọn họ dùng Phương Hành vi tôn, thời điểm then chốt, ý chí không vì mình quyết định. Mà cái thứ ba làm ra lựa chọn, còn lại là Hưu Tẩu, lão đầu này vốn cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, lại nhân duyên tế hội cùng Phương Hành kết sư huynh đệ tình nghĩa, hơn nữa một đi ngang qua đến, thụ hắn ân huệ rất nhiều, vào lúc này, không làm thêm bao nhiêu lựa chọn, liền đi theo Phương Hành tiến nhập cái kia thanh đăng môn hộ, đại khái là bởi vì hắn nhận định một cái đạo lý, cái kia chính là đi theo Phương Hành, mới có thể đắc đạo. Phía sau, còn lại là Văn Tiên Sinh cùng Vui Vẻ Cóc, Văn Tiên Sinh là nhất thời dưới tình thế cấp bách, theo đuổi bản năng quyết định, hắn còn nhớ rõ lúc trước cũng là một ý nghĩ sai lầm, theo Lam Tiên Sinh cùng Long Mẫu, kết quả trên đường suýt nữa bị hố chết, căn cứ mà lần này, hắn quyết định lựa chọn Phương Hành, dù là đây một lựa chọn nhìn bề ngoài phần thắng là như thế nhỏ, cũng làm cho hắn có đánh cược một lần tâm tư. Về phần Vui Vẻ Cóc, tên này cũng là không có cách, nó hết thảy đều là Thái Hư Bảo Bảo cho, hết rồi Thái Hư Bảo Bảo, liền sẽ bị đánh dụng nguyên hình, bởi vậy hắn giống như những cái kia luận đạo giả, không hề nghĩ ngợi, liền làm ra trực tiếp nhất lựa chọn, đuổi theo. Cùng lúc đó, ngược lại là Ngao Liệt trở thành nội tâm nhất xoắn suýt một người. Hắn một lòng muốn xông qua cửa thứ ba, đi kế thừa đám tiền bối di trạch, thực hiện Long tộc vinh quang, bởi vậy kinh ngạc vạn phần. Ở sâu trong nội tâm, hắn cũng có một loại muốn đi theo Phương Hành tiến vào cái kia thanh đăng môn hộ suy nghĩ, nhưng lý trí cũng tại phản đối với mình. Nếu như, Phương Hành tiến vào chính là tuyệt cảnh, tiến vào, chẳng phải là liên lụy chính mình. Mà nếu là mình cũng cùng hắn táng thân trong đó, cái kia Long tộc tương lai làm sao bây giờ? Tỷ tỷ của mình lại do ai tới cứu? Đủ loại này suy nghĩ, khiến cho cả người hắn đều mộng lên, sau đó theo bản năng trở về đầu tóc. Ở hậu phương, cửu đầu trùng cùng Thương Lan Hải tạp huyết long từ Long Tôn, khoan thai tới chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu đầu trùng trên mặt đã dâng lên mỉm cười thản nhiên, ánh mắt tinh tỏa sáng, nhìn về phía trước cái kia màu xanh môn hộ, rất là có mấy phần hưng phấn, mà sau lưng hắn đám kia tạp huyết long từ Long Tôn, cũng là từng cái kinh dị mở to hai mắt, nhìn về phía cửu đầu trùng ánh mắt, vừa là khâm phục, vừa khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới, tại đây cửa thứ ba bên trong, hắn đều có thể thiết hạ cái này đại bẫy dập. Là ngươi làm ra bẫy dập. Ngao Liệt một cỗ nhiệt huyết, trong lúc đó từ đáy lòng dâng lên, thẳng tràn vào não hải. Đến lúc này, chính là có ngu đi nữa, cũng biết đây hết thảy đều sớm tại cửu đầu trùng nằm trong tính toán. Cái kia thanh đăng xuất hiện vị trí, vốn là lệch trái, cũng chính là tại phương hành các loại người lựa chọn lộ tuyến bên trên, mà cửu đầu trùng còn lại là từ vừa mới bắt đầu, liền bất động thanh sắc lựa chọn mặt phải vị trí, hiển nhiên là tại vì điểm này làm phục bút, lại thêm, lúc đầu tại màu trắng bia đá khu vực thời điểm, hắn một chút cũng không có so sánh đi chậm, nhưng hết lần này tới lần khác đến kim sắc bia đá khu vực sau liền thoáng chậm lại tốc độ. Đây hết thảy, đều quá mức không để lại dấu vết, để cho người ta nhìn không ra nửa phần mánh khóe. Bởi vì chẳng ai ngờ rằng, tại Long tộc bầy quan trong miệng, hắn đều có bản lãnh này đi làm tay chân. Ha ha, ta quả nhiên đoán không lầm. Cửu đầu trùng căn bản cũng không có để ý tới Ngao Liệt, bình tĩnh nhìn thoáng qua cái kia kim sắc bia đá tạo thành cầu thang, đáy mắt lộ ra một vòng khốc liệt tinh mang, lạnh lạnh lẩm bẩm. Ta tuần tự 7 lần đến nơi này, lại luôn bởi vì đây không hiểu tiên hồn xuất hiện, không dám vào bên trong, vào không được màu tím khu vực, muốn lấy những biện pháp khác che lấp, nhưng lại tại cái kia thanh dưới đèn không chỗ độn dấu, duy nhất cách thức liền để cho một cái tư chất cao hơn ta người đi hấp dẫn cái kia tiên hồn chú ý, hiện tại thử một lần, quả nhiên hết thảy đều là như ta sở liệu. Kể từ đó, liền có thể không trở ngại chút nào tiến vào màu tím bia đá khu. Kể từ đó, cũng có thể buông tay buông chân, liều mạng một lần. Kể từ đó, rốt cục có cơ hội, đi sông trí tiên lộ bờ bên kia. TRUENCUATUINET hắn nhẹ nhàng nói, ánh mắt càng lúc càng sáng, hình như thể nội có bí pháp nào đó bị nhen lửa, khí tức càng tăng vọt, mà cùng lúc đó, hắn lại có vẻ càng già nua một chút, hình như hắn lực lượng dâng lên, cùng hắn già nua, chính thành có quan hệ trực tiếp. Tại ta Long tộc trên tiên lộ, ngươi còn dám chơi loại thủ đoạn này, ta muốn mạng của ngươi. Ngao Liệt ánh mắt rậm rạp nhưng, lửa giận bừng bừng dâng lên phía dưới, một thân kim mang đại trấn, liền muốn xông thẳng lên đi. Ngao Liệt, ngươi dừng tay. Nhưng cũng đúng lúc này, bỗng nhiên một cái giọng nữ vang vọng hư không, xen lẫn vô tận tức giận. Ngao Liệt cả người đều ngơ ngẩn, sau đó ngưng thần nhìn về phía cửu đầu trùng sau lưng Ngao Trinh, tỷ tỷ của hắn Long tộc trưởng công chúa. Long nữ lúc đầu bị cửu đầu trùng thần niệm làm sợ hãi, không thể nói trước lời nói, cũng không làm được bất kỳ động tác gì, nhưng ở Phương Hành bị Thanh Đăng dẫn sau khi đi, hắn cũng đã buông lòng đối với long nữ khống chế, để cho nàng có nói chuyện lực lượng, mà nàng vào lúc này, không ngờ đem đây tất cả khí lực, đều dùng tại Ngao Liệt trên người, kiệt lực toàn lực, tức giận hét lớn. Không cần quản ta, đi, đi đem hắn cứu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao Liệt tính tình một khi đi lên, đoán chừng cũng chỉ có hai người có thể quát bảo ngưng lại hắn. Một cái chính là Phương Hành, dọc theo con đường này hắn thật sự là bị Phương Hành giày vò không còn cách nào khác. Mà cái thứ hai, thì chỉ có chính mình cái này sống nương tựa lẫn nhau đại tỷ. Mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng Long Nữ lại hết sức hiểu rõ chính mình cái này đệ đệ tính tình, nàng mặt giận dữ, lại cực kỳ kiên định, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần sắc do dự Ngao Liệt nghiêm nghị quát mắng. Vô luận như thế nào, đều muốn đem hắn cứu ra. Thế nhưng là ta, ngươi, Ngao Liệt nhịn không được mở miệng, thần sắc xoắn suýt tới cực điểm. Chính là Long tộc bị đứt đoạn truyền thừa, cũng không thể gãy mất đạo nghĩa. Long nữ lớn tiếng quát tháo. Ngươi một thế này Long quân, thử nghĩ ta Long tộc vô số tiền bối, lại có ai tại đạo nghĩa phía trên thua thiệt quá. Ngao Liệt nghe lời này, cả người đều giống như bối rối. Hắn hiểu được Ngao Trinh, đây là tỷ tỷ của mình đang dạy hắn. Phương Hành tiến nhập Thanh Đăng môn hộ, sinh tử chưa biết, Ngao Liệt cố nhiên có thể lựa chọn một đường sông về trước, đoạt chí tiên lộ bờ bên kia, cũng có thể lựa chọn ngay ở chỗ này cùng cửu đầu trùng đại chiến một trận, liều lĩnh, nhưng vô luận như thế nào lựa chọn, hắn đều tại đạo nghĩa bên trên thua thiệt, căn cứ làm vô luận loại kia lựa chọn, đều giống như từ bỏ nghĩ cách cứu viện Phương Hành, chỉ lo Long tộc lợi ích, để lên Phương Hành tại không để ý, dù sao, Phương Hành mặc dù tình cảnh nghĩ đến hung hiểm, nhưng lại không nhất định liền chết. Mà Long tộc, ngoại trừ trời sinh dũng mãnh cùng cường đại, càng thế nhân biết, chính là ân trạch trải rộng thiên hạ. Thân là Long tộc cừu địch là đáng sợ, thân là Long tộc bằng hữu nhưng lại là có thể khánh. Bởi vì Long tộc người tu hành tộc đại đạo, trình độ nào đó, thậm chí so với nhân tộc còn phải để ý đạo nghĩa. Có thể nói như vậy, Long tộc đời đời Long quân, thanh danh tốt xấu đều có, nhưng lại từ không người dám nói Long tộc một cái không tuân thủ đạo nghĩa. Ta đã biết đại tỷ, chờ một chút ta sẽ cùng anh rể cùng một chỗ cứu ngươi đi ra. Ngao Liệt cũng không có cân nhắc thời gian quá dài, liền thật sâu gật đầu một cái, mà sau đó xoay người liền hướng Thanh Đăng ở giữa phóng đi. Đối mặt cái kia không biết môn hộ, hắn bỗng nhiên không có một chút do dự. Cửu đầu trùng, Long mẫu, Thương Lan Hải tạp huyết Long từ Long tôn, vào lúc này đều ngây ngần cả người, bọn họ nhìn lấy Ngao Liệt cưỡng ép bị đè nén lửa giận, quay đầu hướng về kia Thanh Đăng môn hộ ở giữa phóng đi thân ảnh, trên mặt thậm chí lộ ra thật sâu không giải, mà loại này không giải, lại tại thời gian ngắn lên men về sau, hóa thành mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng chê cười, nhìn về phía Long nữ ánh mắt mang theo thật sâu khinh bỉ. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn, cửu đầu trùng nửa ngày về sau, mới chậm chậm mở miệng, uống liền ba tiếng ngu xuẩn. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Long nữ, trên khuôn mặt già nua, lại giống như lộ ra một chút lạnh lùng chế giễu. Ta vốn cho rằng có thể tùy thời bắt lấy cái kia con rồng nhỏ, còn có thể đa trọng bảo hộ, lại không nghĩ rằng ngươi cư nhiên như thế tâm ngoan, muốn đưa đệ đệ ngươi tiến vào địa phương quỷ quái kia đi chịu chết. Ngươi là lo lắng hắn rơi vào trong tay ta, hay là thật làm chính mình phu quân sống sót, không tiếc tiễn đưa đệ đệ ngươi tiến vào tử cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong đó, chưa chắc liền là tử cảnh. Long nữ thần sắc lạnh lùng, trầm giọng trả lời, ánh mắt cũng tại nhìn chằm chằm cái kia Thanh Đăng môn hộ. Hơn nữa, vào lúc này, ta để hắn đi cứu, không phải phu quân của ta Phương Hành, mà là đối với ta Long tộc có đại ân Phương Hành, nếu là Phương Hành chính xác đã chết, cái kia còn miễn, nhưng đã hắn sinh tử chưa biết, vậy chúng ta Long tộc liền nhất định sẽ không bỏ hắn tại không để ý, ha ha, quả nhiên vẫn là trẻ tuổi, ngây thơ, Long tộc bản lĩnh không có học được bao nhiêu, ngược lại là học được miệng đầy đạo nghĩa. Cửu đầu trùng thần sắc lạnh lùng chế giễu, lạnh lùng nói ra. Cánh cửa kia ta đã gặp 7 lần, có ít lần thậm chí là không tiếc thiêu đốt tuổi thọ của mình, mới thoát ly hắn ràng buộc, cốt bởi ta từ cái kia trong môn hộ, cảm nhận được thật sâu oán niệm cùng hận ý, cũng cảm nhận được nhất khắc nghiệt quy tắc cùng cấm chế, một khi tiến vào bên trong, căn bản không có khả năng còn sống đi ra, bọn họ hiện tại, liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi dù sao cũng không tiến vào quá, lại làm sao biết bọn họ hẳn phải chết. Long tộc vào lúc này, lộ ra đến mức dị thường kiêu ngạo, ngóc lên đầu tóc. Hơn nữa, loại này đạo nghĩa, cũng là chúng ta long tộc kiêu ngạo một bộ phận, ngươi không hiểu. Ngừng lại một chút, nàng mới cười lạnh nhìn về phía cửu đầu trùng. Đại khái các ngươi cửu đầu trùng nhất tộc vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.